phá đảo thương khung, phế vật nghịch chuyển. Chương 137, Phong Lam Thiên đối với Lưu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh như thế đã xong khôi phục năng lực thực hảo a. Tu Khê đứng ở mặt gương phía trước nhìn Đông Phương Thiên Nguyệt thân ảnh, lại lần nữa bị kinh ngạc bởi nàng, này thiếu nữ thực sự là một mầm rất tốt. Hàn Diễn, lúc ngươi vượt cái này khảo hạch 3 năm trước là dùng bao nhiêu thời gian? Nguyên Duật nhìn nàng thân ảnh, lại nhìn sang Hàn Diễn bên cạnh hỏi. Lần đó, ta dùng hơn 14 canh giờ, khi đó ta đã gần đột phá lăng thiên cảnh, vẫn phải khôi phục đến lần thứ 8, hơn nữa còn phải dùng gần cạn thiên lực mới thắp hết sao. Nàng khôi phục lần thứ 7, tốn chút thiên lực nữa liền xong rồi, chẳng lẽ thiên lực so lăng thiên cảnh đều ngang nhau. Hàn Diễn ánh mắt nhíu lại, hồ nghi nói, giọng nói vốn lạnh nhạt giờ cũng bị nhiễm lên tia nghi ngờ. Y vừa dứt lời, ba người còn lại liền im lặng, vẫn là im lặng, hình như có gì đó sai thật. Chuyện trinh thám, ở một góc tối, Phong Lam Thiên ngồi ngã người vào thân cây, trên tay ngưng tụ ra thiên lực hình thành một thủy kính, trên thủy kính hiện ra bóng dáng Đông Phương Thiên Nguyệt, hắn vẫn luôn nhìn nàng không rời như thế, nhìn nàng biểu hiện liền nhịn không được kiêu ngạo cười, nương tử hắn vẫn luôn ưu tú như thế, nói hắn làm sao không rung động đây. Hắn không phải những người khác. Hắn lúc trước ở Đông Phương gia từng nghe được nàng kể cho Tiểu Hỏa cùng Nhục Cầu. À không nhãn thương về chuyện của Hoàng Kỳ Uyên, chuyện Hoàng Kỳ Uyên trở thành Đông Phương Thiên Nguyệt. Vì thế hắn rất rõ ràng, nàng chỉ mới thật sự tu luyện từ năm 12 tuổi, trong chưa đầy một năm nàng đã có thể đi đến lăng thiên cảnh cấp bậc, có thể thấy được nàng thiên phú có bao nhiêu yêu nghiệt, nàng lại còn y thuật cực hảo, nàng chính là ưu tú như thế. Lúc đó khi hắn nghe đến chuyện về Lưu Hoàng, hắn thật sự là rất hâm mộ hắn ta. Lại còn rất ghen tị, rất ghét, cũng rất cảm kích. Hâm mộ vì hắn ta không cần phải làm gì cũng có thể đạt được tình yêu của nàng, được nàng hết mình vì hắn ta. Ghen tị vì sao nàng có thể đối với Lưu Hoàng như thế mà lại không thể đối với hắn cũng như thế, hắn chắc chắn sẽ yêu nàng, quan tâm nàng, bảo hộ nàng, bầu bạn cùng nàng, chiều chuộng nàng, sẽ dành cho nàng tất cả. Rất ghét hắn ta vì làm nàng đau khổ, ghét hắn ta vì khiến nàng không vui, khiến nàng mất niềm tin vào tình yêu. Đồng dạng cũng cảm kích hắn ta vì không chấp nhận nàng, vì hắn ta độc ác, nên nàng mới có thể đến với thế giới này, để Phong Lam Thiên hắn có cơ hội ái nàng. Ở tầng một kia, mấy người Hồng Phong học viện chỉ biết nàng gặp tâm ma khảo hạch, cũng chỉ có thể nhìn đến nàng đứng yên không động đậy. Nhưng Phong Lam Thiên thì khác, với thực lực hắn hiện tại, một thất tháp ảo ảnh nho nhỏ, còn chưa đủ ngắn lại hắn, vì thế hắn có thể chứng kiến toàn bộ quá trình. Nhìn đến trong ảo ảnh là cảnh nàng cùng Lưu Hoàng hạnh phúc bên nhau. Hắn thực có chút muốn phát điên lên, một chút nữa thôi liền sẽ ra tay phá hủy cả tòa thất tháp, may mắn mà hắn còn chưa động thủ thì nàng đã tuyệt tình phá tan ảo ảnh. Trong giây phút đó, thật sự thì trái tim hắn được bao phủ bởi một loại sung sướng nói không nên lời, hắn biết nàng không còn một tí tình cảm nào với tên Lưu Hoàng kia cả, thật sự rất vui vẻ. Phong Lam Thiên thích nàng là Đông Phương Thiên Nguyệt, bởi vì khi nàng là Đông Phương Thiên Nguyệt, nàng cùng hắn tồn tại trên một thế giới. Nàng không còn là Hoàng Kỳ Uyên, chỉ có Hoàng Kỳ Uyên mới yêu Lưu Hoàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ nàng là Đông Phương Thiên Nguyệt, nàng ái hắn. Ừ thì mặc dù nàng chưa chấp nhận cùng hắn ở bên nhau, mấy ngày nay nàng còn lạnh nhạt với hắn. Nhắc việc này hắn lại bắt đầu sầu não, phải làm sao nàng mới đối với hắn như trước đây. Cố lên nào, cố lên, cà phê có thể cập nhật đủ. Cố lên, cách chương.